Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 890, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 890. Lục Kiến Thành nở nụ cười an ủi, không có chuyện đó, anh rất mong chờ, chỉ cần là đứa con mà em sinh ra thì anh đều thích, nhưng anh không có nhưng mà chỉ là có chút đột ngột, anh hoàn toàn không nghĩ tới, thế nên anh quá bất ngờ rồi. Lục Kiến Thành nói, lời giải thích này Nam Khuê cũng không nghi ngờ, bởi vì khi cô biết mình mang thai cũng kinh ngạc một lúc lâu mới phản ứng lại được. Không chỉ như thế, cho đến tận bây giờ cô vẫn còn đang rất kinh ngạc. Thế nên anh ấy cần chút thời gian để tiêu hóa chuyện này cũng đúng. Lúc ăn tối, Lục Kiến Thành bảo dì giúp việc làm thêm nhiều món ăn kèm ngon miệng, Nam Khuê ăn rất thoải mái. Sau khi tắm xong cô nằm trên giường rồi thiếp đi trong vòng tay Lục Kiến Thành. Trong mơ, có lẽ cô mơ một giấc mơ thật đẹp, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, tràn đầy niềm vui mừng. Cô nhắm chặt mắt, cả người điềm tĩnh lại đẹp đẽ. Lục Kiến Thành nhìn cô lại càng thấy mê luyến, anh đưa tay nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối trên trán cô, sau đó trân trọng cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn. Cuối cùng mới nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường, sau đó anh kéo tấm cửa kính đi ra ban công, vỏn vẹn cách một cánh cửa nhưng trong phòng ngủ thì ấm áp như mùa xuân, vừa tươi đẹp vừa hạnh phúc. Còn bên ngoài ban công, màn đêm dày đặc, gió rít dữ dội. Lục Kiến Thành không mặc áo khoác ngoài, anh chỉ đứng ở đó, ngẩn người ra trống rỗng nhìn đất trời, nhìn màn đêm như có thể nuốt trọn mọi thứ ở trước mặt. Buổi đêm, thật tối tăm, gần như không thể nhìn rõ năm ngón tay. Chỉ có đóm lửa chập chờn kẹp giữa ngón tay anh là đang phát chút ánh sáng. Không nhớ rõ anh đã hút bao nhiêu điếu thuốc, cũng không nhớ nội tâm anh đã xoay chuyển giữa biết bao suy nghĩ, đến cuối cùng đều bị anh phủ định, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, lại không có chút cảm giác vui vẻ nào. Đến cả hô hấp từng ngụm không khí cũng đều đau đớn. Đau không? Sao lại có thể không đau chứ? Người con gái mà anh yêu thương nhất lại mang thai với người đàn ông khác, lại còn là người đàn ông mà anh hận thấu xương. Đây đúng thật là một trò cười. Nếu như có thể, anh hy vọng có thể tự gạt người dối mình. Nhưng một tháng trước họ chỉ có một lần, mà lần đó cả quá trình anh đều dùng biện pháp tránh thai, gần như cô không có khả năng mang thai. Thế nên chỉ có một lời giải thích chính là Quý Dạ Bạch không nói dối, anh ta thật sự vượt quá ranh giới đó. Nghĩ đến đây, trái tim Lục Kiến Thành đau đớn như bị cào xé. Đến hô hấp cũng đều đau không chịu nổi. Lúc quay lại phòng ngủ, toàn thân Lục Kiến Thành giống như tượng băng vậy, trên người lạnh lẽo gần như không còn chút độ ấm nào. Cách chương,